Gạt cưới, chương 4, góc chuyện audio.com. Không thể ngờ được cô lại có hứng thú với việc đó. Trong lĩnh vực đá nhân tạo đặt trong các công ty, Đàm Việt đưa tay vuốt vuốt nghiên cứu thành phẩm mới phát triển của toàn đội. Anh nên chuyên tâm để nghe hướng dẫn nhưng ánh mắt lại chăm chú nhìn về phía bà xã đang đứng ở bên kia. Đôi chân thon dài đứng trước mõm đá nhân tạo. Cô ngẩng đầu lên quan sát người kiểm tra đang trèo ở phía trên. Trong ánh mắt có chút tò mò, lại còn thể hiện vẻ mặt nhao nhao muốn thử, muốn xem thử một chút không? Đàm Việt bỏ phần việc nghiên cứu trong nhóm, bước tới trước mặt bà xã. Có, lời vừa nói ra khỏi miệng, Tôn Nhã Mạn cảm giác mình quá bốc đồng. Ngượng ngùng cười cười, cô khẽ gật đầu một cái. Ách, không cần, em nên đi về. Nếu vẫn ở chỗ này giống như sẽ quấy nhiễu đến công việc của anh. Cô đến công ty là vì Đàm Việt để quên tài liệu ở thư phòng. Sau khi cô đảm đương công việc của nhân viên chuyển phát nhanh mang tài liệu đến. Đáng lẽ cô nên đi về mới phù hợp với phong cách hiền thê. Bởi vì Đàm Việt đang làm việc cùng với nhóm công nhân về tạo hình các mõm đá. Số lượng rất nhiều, xem ra chơi đùa rất vui. Đối với sự việc mới mẻ hoàn toàn kích thích tính tò mò của Tôn Nhã Mạn. Liền quên đi phong thái mẫu phụ nữ dịu dàng ít nói sẽ không tỏ ra hứng thú với các loại vận động thế này. Trong miệng cô vừa mới nói là nên rời đi, nhưng ánh mắt trong veo lại nhìn chằm chằm vào khí thế của các núi đá nhân tạo không tha. Phải mất bao lâu mới có thể trèo lên được tới đỉnh? Cuối cùng không kìm chế được sự hiếu kỳ. Tôn Nhã Mạn mở miệng hỏi thăm, người tài giỏi thì chỉ mất vài phút là lên tới đỉnh. Anh không nhìn lầm, cô rất có hứng thú với leo núi. Rất nhiều phụ nữ đối với trò chơi vận động đều không thể hiện rõ thái độ. Bà xã của anh hình như không giống với người thường, nhưng người mới học thì cần thời gian nhiều hơn. Em muốn thử anh có thể dẫn em đi. Leo núi là một môn thể thao rất tốt. Hai năm nay anh đặc biệt rất quan tâm đến. Cũng không phải là không hiểu gì, nếu như bà xã có hứng thú, anh làm huấn luyện viên là tốt nhất, có thật không? Không những có thể trèo lên vách núi nhân tạo mà Đàm Việt lại còn tự mình dạy cô. Đôi mắt cô sáng lên muốn nhìn ông xã, nhưng tầm mắt lại nhìn về nhóm người phía sau lưng Đàm Việt. Tôn Nhã Mạn lập tức sửa lời, vẫn là không muốn cho lắm, anh bận rộn như vậy. Cô rất thành thục quay trở lại làm hiền thê. Mặc dù do ông xã hướng dẫn sẽ rất thú vị nhưng chính bản thân cô tự leo lên cũng không có việc gì. Thật đáng yêu, Đàm Việt nhìn chằm chằm vào vẻ mặt đầy mong đợi của bà xã. Lúc đang làm việc thì lúc nào cũng nghiêm nghị nhưng khóe miệng không tự chủ được lại cười lên. Bà xã của anh mỗi lần biểu lộ cảm xúc lại rất giống trẻ con. Đặc biệt mê người, bận rộn thế nào cũng có thể bỏ ra được chút thời gian mà. Giữa vợ chồng cùng có chung niềm đam mê thì có thể gia tăng tính hài hòa của hôn nhân. Đàm Việt đưa tay véo hai bên má của bà xã, nhỏ giọng hỏi, buổi chiều em có tiết không? Có, 2:30 em đi. Trong giọng nói của cô đầy tiếc nuối bày ra vẻ mặt như muốn xin nghỉ. Cô lại chọc cho Đàm Việt cười rồi. Vậy ngày mai thì sao? Anh tự nhiên hỏi tiếp, sáng sớm ngày mai thì được, buổi chiều em mới có tiết, sáng thứ sáu cô không có đứng lớp, cũng chỉ rảnh mỗi ngày đó. Anh xin lỗi, chiều mai có vẻ thuận tiện hơn, thực tế là hai buổi chiều này đều do anh tận lực thu xếp. Đàm Việt thấy bà xã vô cùng hào hứng vừa muốn dành nhiều thời gian cùng cô ra ngoài. Không ngờ là cô lại có tiết, vậy, thật không may. Gương mặt Tôn Nhã Mạn hiện lên vẻ thất vọng, em đưa thời khóa biểu cho anh, để anh sắp xếp một chút, đưa cho anh thời khóa biểu của em à, Tôn Nhã Mạn khẽ cúi thấp đầu nhìn chằm chằm vào mũi chân nói. Có gì không ổn sao? Việc đó, em lên lớp rất ít, mặc dù kiếm không được bao nhiêu tiền nhưng em có giúp đỡ gia đình. Thật đó, khi mua thức ăn thì em toàn sử dụng tiền lương của em thôi. Giọng nói Tôn Nhã Mạn càng lúc càng nhỏ, đầu cũng càng lúc càng cúi thấp xuống. Không còn cách nào khác, đang ở nhà của Đàm Việt, sân vườn thì có người của công ty chuyên trách làm vườn đảm nhiệm.

như vậy không được, cơ thể quá nhạy cảm. Mặc dù rất thích động tác tay cô chống vào thành ghế. Cái mông xinh đẹp vểnh lên đối mặt với vậy tượng trưng phái nam của anh. Chỉ là thể lực của bà xã đã giảm sút, bộ dáng mềm mại làm cho anh dừng việc xâm chiếm. Anh ôn nhu ôm lấy bà xã, nhẹ nhàng đặt cô lên bàn làm việc. Thật xin lỗi, cô không có thật sự hôn mê. Khi tấm lưng vừa được đặt lên bàn làm việc lạnh lẽo thì cô đã tỉnh. Hại anh không được thỏa mãn. Cô biết được dục vọng của anh không được giải phóng. Đàm Việt lắc đầu bày tỏ không có việc gì. Anh cúi thấp đầu xuống gần bà xã, cười nói, khi leo núi em rất cần đến thể lực. Vậy không giống nhau, leo núi là vận động, còn đây là ân ái mà. Mặc dù đều cần thể lực nhưng ân ái cần đến tâm linh tương thông. Ở cấp bậc cao hơn, nhìn bộ dạng cô nghiêm túc giải thích, anh lại bắt đầu động tình. Tách đôi chân thon dài của bà xã ra kích động đẩy mạnh vào trong cơ thể cô. Hai cơ thể hòa thành một, sau khi cảm nhận được cơ thể cô ôm chặt lấy anh. Anh lại lần nữa cúi thấp người hỏi bà xã, xác định là không giống nhau, nói cho anh biết, em thích bên nào, anh hỏi như vậy không phải là không có lý do. Tháng trước sau khi bắt đầu dạy cô leo núi, cô điên cuồng say mê loại vận động này. Lúc anh rảnh rỗi cô sẽ đến công ty, lúc anh không rảnh rỗi cô cũng đến công ty, rất là thường xuyên, rất yêu thích leo núi, giống như là một ngày nào đó không có leo núi thì sẽ không thở nổi. Trả lời nhanh một chút, anh muốn nghe đáp án, những lời này gần như là đang ép hỏi cô, tự nói là dùng lý trí để cư xử cuộc hôn nhân này với Đàm Việt. Anh hoàn toàn không tự giác được là trong giọng điệu có chút chua chua. Dĩ nhiên thích ân ái với anh, Tôn Nhã Mạn cảm thấy nếu cô còn muốn giữ lại chút mặt mũi thì không nên thẳng thắn nhận tội. Gần đây lúc hai người thân thiết cô ít khi khống chế được bản thân. Cái hình tượng đoan trang dịu dàng ít nói, đã lâu rồi không biểu hiện lúc đang ân ái. Nếu ngay cả trong lời nói cô cũng lớn mật thẳng thắn thì Đàm Việt sẽ bị cô dọa chạy mất. Còn tiếp theo. Thích cái nào, người đàn ông không có được đáp án thì liền ở bên tai cô nhẹ nhàng gọi tên cô. Âm thanh khe khẽ thì thầm nói với cô, nghe giọng nói gợi cảm vang bên tai hơi thở cô trở nên dồn dập. Cái eo thon khẽ rung đôi môi khẽ nói như đang hôn mê. Đáy mắt tràn đầy dục vọng, ngây ngô ngắm nhìn anh. Ông xã, giọng nói rung động mê người cô dễ dàng hạ độc dục vọng của anh. Lại không chịu cho anh một câu trả lời thỏa mãn, nên cô cố ý nâng cao yết hầu gọi lại để làm cho anh mê mẩn, nhưng cảm xúc đang bao trùm mọi ý chí không khống chế được người đàn ông đang rong ruổi. Trên người cô, thật lâu sau cô nặng nề thở dốc, cơ thể bất lực rên rỉ, âm thanh của cô nghe rất phóng đãng nhưng cô không tự chủ được rên lên. Rất nhanh dùng hai chân vòng qua thắt lưng của anh siết chặt lại. Trời! Cô có thể trực tiếp một chút, nên quên mình một chút, hơi ngượng ngùng vì bản thân quá chủ động lại buông lỏng hai chân ra. Mặt cô chán nản như đưa đám, tâm tình Đàm Việt lại vui vẻ lên tận trời xanh. Lần ân ái này, anh không có ý mê hoặc cô liền không kìm lòng được đối với anh rất nhiệt tình. Nhã Mạn, anh thích em như thế, anh không dè dặt đáp lại tình cảm của cô. Quyến rũ mê người xinh đẹp như đóa hoa dại mọc trên núi cao. Giờ là lúc tan tầm, bên ngoài phòng làm việc không có ai, em không cần lo lắng. Anh cúi thấp dụ dỗ bà xã, hy vọng bà xã tiếp tục nhiệt tình đối với anh. Xem như có lo lắng, cô cũng không khống chế được. Cô động lòng thấp giọng nói, rất thoải mái, giọng nói thì thầm của cô lại khiến dục vọng của anh tỉnh dậy. Âm thanh khe khẽ gọi tên bà xã, anh dùng tất cả mọi kỹ năng để tấn công bà xã. Anh giống như cậu thiếu niên lần đầu nếm trái cấm, đói khát dây dưa bà xã xinh đẹp của anh. Nóng quá, anh làm cho cô khoái cảm, gần như muốn hòa tan cô. Tôn Nhã Mạn hô hấp đứt đoạn, mạch đập nhanh không thôi. Nhiệt tình của anh khiến cô không chịu nổi. Âm thanh mềm mại khẽ gọi tên ông xã. Nhưng tiếng kêu của cô rất yếu ớt, làm sao vậy, anh đau lòng hỏi cô nhưng cũng không giảm tốc độ,